Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Thượng Giá Cảm Nghĩ. Cầu đặt mua, cầu đầu đính. Trước cầu một đợt khẳng định không sai, 7 nguyệt 24 ngày. Thứ 6, cũng chính là hôm nay giữa trưa 12 điểm thượng giá, các ngươi cũng không hy vọng ta buổi sáng đổi mới. Lúc sau giữa trưa thượng giá, đầu đính vì không? Cuối cùng thê thảm xong việc, đúng không? Cho nên hôm nay đổi mới ở giữa trưa 12 điểm lúc sau, oa. Thế nhưng muốn thượng giá, hảo kích động, làm một cái thuần ma mới. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Hoàn toàn không kinh nghiệm a. Cảm nghĩ viết nhiều ít tự thích hợp. 800, 1000, dùng mấy hào tự, có hay không cách thức yêu cầu? Ta hoàn toàn không biết a. Cái gì? Các ngươi nói ta gạt người. Hảo đi, ta trang không nổi nữa. Ta là cái chính cống lão nằm liệt giữa đường, không phải ma mới. Ai, thật là tiếc nuối a, đại khái nói cảm tưởng đi, một cái tự. Mệt, phía trước viết thư là tâm mệt. Xem các loại số liệu, mỗi ngày đêm không thể ngủ. Cân nhắc sảng điểm, cân nhắc cốt truyện hàm tiếp. Hiện tại làm một cái lão nằm liệt giữa đường, ta có thể nói tâm thái phi thường vững vàng. Tâm không mệt, nhưng là thân thể mệt, xương cổ bệnh, viêm khớp vai, thời gian dài đánh chữ, ngón tay còn dễ dàng tê dại. Cho nên cũng đừng ở trong đàn hỏi ta có phải hay không thượng giá 20, 30 càng gì, đây đều là nói mớ. Sao có thể, tác giả khác không biết, đối ta mà nói, chỉ là đem 20 cái chương trau chuốt, chỉnh lý, sửa chữ sai. Sửa câu có vấn đề liền phải tiêu phí cả ngày thời gian. Tình tiết nếu là không hài lòng đẩy ngã trọng viết, cả ngày thậm chí đều không đủ, vẫn là trước kia thói quen đi. Thượng giá vô càng, sai rồi, canh 5, lúc sau mỗi ngày canh 3, cảm tạ nếu Diệp đề cử. Làm lại thư kỳ bắt đầu, trang web đề cử, app đề cử, tam giang, cường đẩy liền không đoạn. Thập phần cảm tạ quảng đại thư hữu duy trì. Đề cử phiếu, đánh thưởng ta mỗi ngày xem. Đại gia cổ vũ ta nhớ kỹ trong lòng, thêm càng gì đó chỉ có thể nói là tận lực. Các người phải biết rằng, từ mỗi ngày 2 càng đến mỗi ngày canh 3. Này lượng công việc trực tiếp bỏ thêm 1/3. Ta còn phải đi làm, lại thêm càng. Sợ thân thể đỉnh không được, chỉ có thể nói tận lực, cuối cùng bán thảm. Cầu một đợt đặt mua, cầu đầu đính, đại gia vô luận như thế nào đều mời đến duy trì một đợt. Chẳng sợ ngươi sung một khối tiền, đặt mua một chương, ta đều cảm tạ ngươi. Thật sự, cầu đặt mua, cầu đầu đính, hết chương.